tiến hóa tại vô hạn thế giới. Chương 68, Đông Vương khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác đã bớt mệt đi một chút, Dương Hằng tiếp tục đi lần này, hắn phải hạ thấp xuống dưới mặt đất. Nhìn bầy đom phía trước như một cơn sóng thần ào đến, Dương Hằng mặt không đổi sắc. Pháo năng lượng vũ trụ từ lòng bàn tay bắn ra, thổi tan xác toàn bộ đom. Nhưng khi pháo năng lượng mới đi được nửa đường, nó đột một bị chặn lại, bẻ cong ra bên trái rồi đi lệch quỹ đạo. Đứng trước con đường trống rỗng đã bị pháo năng lượng càn quét. Một cá thể đom xuất hiện, chiều cao của nó chỉ có gần 3 mét, thấp hơn đom tinh anh một chút, thân hình còn nhỏ hơn một vòng so với đom bình thường nên nhìn trông nó có vẻ gầy, đặc biệt nhất là con đom này đứng thẳng chứ không khom mình như đom bình thường. Thứ này, bên dưới bọc giáp, Dương Hằng nhăn mày, con đom này cho hắn cảm giác rất kỳ lạ. Hơn nữa, chính nó là kẻ đã chặn lại phái năng lượng sao? Phái năng lượng vừa rồi sát thương còn xa lắm mới hết công suất, chỉ cần số lượng. Dù nó không mạnh lắm nhưng cũng đủ để làm tiêu biến đom thường. Con đom này nhìn giáp xác không dày lắm, nhưng lại không có vết xước nào dù hứng đòn. Đột ngột nó bộc phát ra một khí thế kinh khủng, cơ hồ đã hóa thành thực chất. Không, đây không chỉ là khí thế đơn thuần nữa rồi, mà thứ tiết ra đã thuộc về phạm trù năng lượng. Luồng năng lượng đỏ lòm này khiến cho Dương Hằng lông tơ dựng đứng. Nếu nói Cosmic Energy có cho người khác cảm giác bao la hùng vĩ như vũ trụ, thì thứ năng lượng mà con đom này tỏa ra nó chỉ có sự ghê rợn, hủy diệt hết thảy. Là đom chúa, Dương Hằng dần trở nên nghiêm túc, lần đầu tiên trong suốt cuộc chiến đến giờ, hắn đã bày ra thủ thế. Sử dụng quyền hạn tra xét, đom vương, chỉ số 7. Không, còn tốt, Dương Hằng thở phào một hơi, đom vương cũng mạnh thật nhưng chưa ngoài tầm kiểm soát. Mà đom vương giống như một đứa trẻ mới sinh vậy, chập chững bước đi. Sau đó bước chân dần trở nên bình thường và nhanh nhẹn. Đom vương, chỉ số 7. Một, gai xương dần dần nhô ra, luồng năng lượng phát ra từ đom vương càng trở nên khủng bố. Cái miệng của nó tách ra thành 10 mảnh, đôi mắt trống rỗng đỏ ngầu. Đom vương, chỉ số 7. Ba, giáp xác trên người nó đầy đặn lên với một tốc độ dùng mắt thường cũng có thể nhận ra. Chuyển động của nó không còn non nớt như trước nữa mà trở nên sắc bén như một con thú săn mồi. Dường như cái bên năng giết chóc và chiến đấu được khắc trong gen của cá thể này cuối cùng cũng được thức tỉnh. Đom vương, chỉ số 7. 7, không ổn, khi Dương Hằng kịp phản ứng và xông đến, chỉ số của đom vương đã đạt đến gần 7. 8, hàn ấn đầu đom vương xuống cây đất một quãng dài, những cú đấm liên hồi tung vào người nó, tất cả đều là đánh toàn lực. Tiếng vỡ vụn của giáp xác vang lên, nhưng Dương Hằng chưa kịp vội mừng thì thấy toàn bộ giáp xác trên người đom vương hồi phục lại. Nó quệt một phát đẩy lui hắn, Dương Hằng tránh ra, tay bên trái ngưng tụ một mặt trời, tay bên phải ngưng tụ một hố đen. Hai nguồn sức mạnh khổng lồ xé rách không khí ập vào đom vương. Một vụ va chạm kinh thiên động địa diễn ra. Dương Hằng đã bay lên trên cao vài mét, vừa rồi tuy là diễn ra nhanh, nhưng hai đòn vừa rồi hắn không hề nương tay. Dương Hằng cũng không muốn con quái vật đó tiếp tục gia tăng sức mạnh. Bởi vì sự khống chế của Dương Hằng, vụ nổ có thể ảnh hưởng đến bề mặt trái đất được nén lại trong vùng thiệt hại vài chục mét vuông. Đứng giữa đó là con đom vương kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giáp xác cả người của nó vỡ vụn thành từng mảnh, đứng như trời trồng. Chỉ là chưa kịp vui mừng, đom vương cựa quậy, từng mảnh giáp xác rơi xuống. Bên dưới không phải máy thịt mà là một lớp giáo xác trơn bóng, nhìn cứng cáp hơn nhiều. Lưỡi gai xương sắc bén đến độ có thể cắt cả không khí mọc ra. Năng lượng màu đỏ lòm đã không còn tùy ý phát tán ra nữa mà thu lại sát thân thể. Đom vương, chỉ số 7. 9, Kamen Rider 6 Cosmic Form, chỉ số 7. 9, chỉ số của đom vương không còn tăng lên nữa, dường như đây là mức giới hạn của nó nếu không tiếp tục hấp thu năng lượng. Đom vương trôi nổi trên không trung, nó đã học được cách di chuyển trên không. Bay lên đối mặt với Dương Hằng. Khí chàng hai bên đã đạt tới đỉnh cao, ánh sáng và không khí xung quanh trở nên vặn vẹo, phát ra tiếng xé rách và nổ đom đốp khi hai loại năng lượng khác biệt va chạm với nhau. Đom vương cũng thể hiện trí tuệ rất cao, không chỉ có sắc bén mà còn thêm cả sự lão luyện như một gã thợ săn. Nó không ngay lập tức tấn công Dương Hằng mà chờ đợi cho quân đoàn đom bao vây chỗ này. Đom vương đứng yên, hắn sẽ không. Dương Hằng biến mất tại chỗ, sức mạnh kinh khủng ẩn chứa trong một quyền nhắm thẳng vào mặt đom vương. Nó cũng di chuyển, hai nắm đấm đen và trắng va chạm với nhau. Cả hắn và đom vương đều tiếp tục ăn miếng trả miếng với nhau. Hai dải màu khác biệt di chuyển tạo thành vô số tàn ảnh, tạo thành sóng xung kích biến khu vực xung quanh thành bình địa. không chỉ dừng lại ở mặt đất, cả hai còn đánh lên trên không, tạo thành chớp giật nổ tung trong không khí. Hắn đá Đôn Vương xuống tạo thành một lòng chảo dưới mặt đất. Nhưng khi hắn dự định làm một đòn chốt hạ thì làn sóng đôm từ bốn phương tám hướng xông tới. Năng lượng của hắn bùng nổ thổi tan chúng, nhưng lại chậm mất một giây để tấn công đôm chúa, khiến nó có cơ huy phản công. Dương Hằng bị nó hất bay, tiếp đó là nhiều cú cắt với có thể cắt cả nguyên tử chém qua người. Hắn có chịu đau đớn mà đập bay nó ra. Trên tay ngưng tụ mặt trời nhỏ nóng rực thì đôm lại xông tới. Cùng với đó là Đôn Vương ẩn trong đó đánh lén. Dương Hằng đã dần yếu thế, lần nữa bị Đôn Vương quật bay. Dáng đứng của hắn có chút lảo đảo, dù cho bọc giáp gần như bảo vệ tuyệt đối vẫn không thể tránh khỏi việc hắn đau đớn. Những đòn tấn công của Đôn Vương không phải nói chơi. Đôn Vương lưỡng thững bước tới, theo sau nó là số lượng đôn khổng lồ với đủ mọi chủng loại. Dù cho kẻ địch duy nhất của hắn chỉ là Đôn Vương, còn quân đoàn đôn không có tư cách để đối đầu với hắn. Nhưng chúng vẫn có thể quấy phá cuộc chiến. Dư âm từ trận chiến của Dương Hằng với Đôn Vương đủ để giết chết bất cứ con đôn nào dám xen vào, kể cả là đôn thống lĩnh. Nhưng lũ đôn sẵn sàng hy sinh mấy chục triệu đồng loại chỉ để làm lãng phí không? Một giây của Dương Hằng, từ đó để Đôn Vương chớp được cơ hội đánh cho hắn bại lui liên tục. Khốn khiếp, chuyện ngôn tình, hắn nặng nề thở ra. Đột nhiên, một quả tên lửa phóng về phía lũ đôn, nổ chết một mảng lớn. Sau đó là hàng chục hàng trăm quả tên lửa cùng nhau quét sạch một mảng đôm rộng lớn. Khói bụi tưng vừng, kể cả Đôn Vương cũng lộ ra sự kinh ngạc. Phá tan tầng mây hướng xuống là 10 phi thuyền khổng lồ cùng vô số máy bay và phi cơ chiến đấu. Những bóng người mặc áo giáp thi nhau hạ xuống. Sau đó là những bộ bọc giáp màu đỏ và xanh lam xen lẫn xuất hiện. Chém giết đôm như thợ làm vườn gặt cỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước đến sau lưng Dương Hằng. Anh hùng, vận mệnh của nhân loại không nên chỉ để vài người quyết định. Nhân loại sẽ cùng nhau đấu tranh, dù thua chúng ta vẫn sẽ tự hào, bởi vì chúng ta đã đấu tranh vì vận mệnh của chính mình. Giọng nói của bà ủy viên được phóng đại phát ra từ phi thuyền khổng lồ. Một người mặc bọc giáp màu lam bước tới gần hắn, là Selina. Thanh âm của cô truyền qua lớp giáp, Dương Hằng, đừng bao giờ ngu ngốc như thế nữa. Vận mệnh phía trước chúng ta sẽ cùng nhau gánh vác. Cho dù cuối con đường có là thiên đường hay là vực thẳm. Cách chương.